Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, chấp mê bất ngộ. Gigabra tư liệu, nói như thế nào đây? Ngoài ý liệu, hợp tình lý, đầu tiên là thực lực phương diện, mặc dù không bằng Kyogre cái này một cấp bậc, nhưng nghĩ đến cũng không kém là bao nhiêu. Đoán chừng liền cùng đã từng thấy qua Sneer, Iverto thực lực chênh lệch một chút điểm A. Đương nhiên, cụ thể vẫn là muốn nhìn lúc chiến đấu tình huống. Dù sao loại này cấp bậc, con số bên trên đẳng cấp thực sự nhìn không ra bao nhiêu. Tiếp theo giới tính không? Tốt, A, khó trách Regirock bọn chúng không có giới tính. Tình cảm thánh trụ vương bởi vì không có giới tính, cho nên sáng tạo ra Regirock bọn chúng đồng dạng không có giới tính. Cuối cùng để Ikkyo nghi ngờ liền là đặc tính điểm ấy. Chậm khởi động, cái này đặc tính ở trong game là 5 vị trí đầu hội hợp công kích cùng tốc độ giảm phân nửa. Tính là một loại rất khó chịu mặt trái đặc tính, nhưng ở chỗ này còn cần hào hào phán đoán một lần. Đến tột cùng là mỗi lần xuất chiến đều sẽ phát động, hay là tại thức tỉnh thời điểm phát động, chậm khởi động tiếp tục thời gian lại là bao nhiêu? Những này đều phải cẩn thận nghiên cứu một chút. Reziga bên kia trước là hướng về phía Ikkyo truyền lại một đạo tin tức. Tùy theo chậm rãi hướng phía Giratina bên kia dậm chân mà đi. Ikkyo tiếp nhận được tin tức về sau, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Ngay sau đó không ngừng thông qua vương miện cho Reziga truyền đạt chỉ lệnh. Liền nói như vậy, Reziga cái kia không đủ dùng đầu óc. Khi nhìn đến tình huống thời điểm, thật đúng là tin Giratina đi ra nháo sự. Ikkyo dựa vào đông đảo giao hảo Pokemon đến ngăn cản nó. Hiện tại Ikkyo 20 chỉ cần lo lắng một điểm, làm sao tại sau đó lắc lư Reziga, để nó không đang ngủ say, mà là theo chân hắn rời đi. Hô, vẫn là chờ cầm xuống Giratina lại nói. Trước đi xem một chút Don cùng Umusu bên kia. Các ngươi về tới trước a. Ầm ầm, Giratina từ thân biểu hiện ra một tầng năng lượng màu tím lúc, trực tiếp đem nắm thật chặt nó nguyên thủy Groudon đánh lui một khoảng cách. Đây cũng là Giratina, rốt cuộc tìm được cơ hội bứt ra. Nhưng nó vừa phi không chuẩn bị chu toàn thời điểm, nguyên thủy Kyogre trực tiếp đem Giratina đụng vào một bên băng sơn chỗ. Mewtwo cùng Mew cũng nhân cơ hội này liên tục đánh ra tinh thần đánh tan, bổ sung một chút tổn thương. Nguyên thủy Groudon lần nữa đứng dậy nhào về phía Giratina, đem nó nắm chắc. Nguyên thủy Kyogre, Mewtwo, Mew không ngừng dùng đến viễn trình chiêu thức, hoàn toàn như trước đây tiếp tục cái này xáo lộ. Nếu như Giratina không tránh thoát, cái kia vẫn đánh, tránh thoát liền từ nguyên thủy Kyogre bổ sung, để tránh nó thật chạy mất. Kyogre, Groudon hai nàng biết đến rất rõ ràng. Nếu như Giratina lần nữa bay lên không bên trong, như vậy chiến đấu tuyệt đối sẽ không có hiện tại dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là vạn nhất Giratina chạy trốn cái gì, các nàng còn mặt mũi nào đi gặp Ikkyo? Rõ ràng đều như thế cam đoan qua, chỗ lấy tuyệt đối không thể để cho Giratina chạy mất. Mewtwo cùng Mew mặc dù không có trực diện cảm nhận được Giratina hoàn chỉnh thực lực, nhưng từ cái này chịu đánh trình độ đến xem, so trước kia Groudon còn mạnh hơn như vậy một chút. Cho nên, nó hay cũng coi là toàn lực xuất thủ, để tránh Giratina thật đứng vững phản công. Điều này cũng đúng, Giratina có chân hình thái, phòng ngự xác thực muốn so công kích cường như vậy một chút. Mà không có chân, liền trái lại, ở xung quanh Lugia cùng Lugia, thì là không ngừng lấy I-beam đông kết ra từng đạo tường băng. Nhất là băng sơn bên trên bị nước mưa, bị liệt diễm bốc hơi mà bắt đầu chóc ra khối băng, cũng bị các nàng đông cứng. Trừ cái đó ra, thì là thỉnh thoảng đối Giratina đánh ra một đạo Aeroblast Regigiga cũng kém không nhiều tại lúc này đuổi tới, cùng Nguyên Thủy Groudon cùng một chỗ nắm thật chặt Giratina, để nó càng thêm không cách nào tránh thoát. Đòn khi nhìn đến Ikkyo đi đến bên cạnh thời điểm, vội vàng tiến lên trước mấy bước nắm lấy Ikkyo tay áo miệng hỏi. Dạng này muốn đánh tới khi nào nha? Ikkyo về nhìn một chút chiến cuộc, lắc lắc đầu nói, Giratina thể lực nhìn rất sung túc, nhưng là vây công nó đều không đơn giản. Lấy tình huống hiện tại tới nói, nó nhiều nhất chống đỡ cái 3-5 ngày, hướng ít mà nói, trong vòng 1 ngày cũng là có khả năng, không cần quá lo lắng, có Lugia che chở hoàn cảnh chung quanh, sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn mất. Nhiều nhất nhìn từ đằng xa đến, chính là chỗ này thời tiết quái dị mà thôi. Đương nhiên, nếu là đổi một đối một, cái kia không nói những cái khác, chiến cái 10 ngày nửa tháng đều là chuyện thường, mấy năm đều là có khả năng, chớ nói chi là nếu như tại đảo ngược thế giới, còn không chừng ai thắng ai thua, muốn đánh bao lâu, đây không phải có lo lắng hay không vấn đề, mà là... Đòn cắn chặt bờ môi không hề tiếp tục nói, nắm lấy Ikkyo ống tay áo tay, cũng cầm thật chặt, tựa như sợ Ikkyo chạy đi. Kỳ thật đi, đòn này lại cũng không nói lên được chính nàng đang suy nghĩ gì. Thật sự là loại thực lực đó cho nàng mang đến quá nhiều chấn nhiếp. Nàng cũng không biết cái này có chính xác không. Từ bình thường góc độ xem ra, Ikkyo chỉ là tại thu phục Pokemon, nhưng luôn có chút cảm thấy chỗ không đúng. Ikkyo đưa tay đem Don ôm vào lòng, sờ lấy Don mái tóc cười nói, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đến lúc đó, người hỏi ta đều sẽ nói cho người biết. Ân, Don cũng ôm chặt lấy Ikkyo, nhẹ giọng đáp lại, đại phôi đàn, đến cùng mèo đơn đấu. Bảo người trước kia khi dễ mèo. Mèo hiện tại không sợ ngươi nói. Zeman tại Umusu trong ngực không ngừng giãy giụa lấy. Nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng đắc ý. Ikkyo đều không thèm để ý Zeman cái này ngạo kiều nhỏ bành trướng, mà là quay đầu nhìn về phía Umusu. Umusu sắc mặt do dự nói, ta hiện tại không nghĩ nhúng tay. Chỉ muốn, nhưng Umusu còn chưa nói xong. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, Ikkyo cũng đi theo nhìn lại, liền gặp nơi xa đám mây chậm chậm bay tới một khung kiểu dáng kỳ quái máy bay. Nhíu mày suy nghĩ, mà liền tại cái này một cái chớp mắt, Latias xuất hiện ở phi cơ phía trước, ở xung quanh người quấn quanh một đường năng lượng màu xanh lục áo giáp sau trực tiếp vọt tới máy bay. Ikkyo lại gấp bận bịu lên tiếng quát, Lily, không cần phá hư quá nhiều, đem bên trong người kia bắt lại cho ta. Cũng may Ikkyo thanh âm cuối cùng truyền lại đến Latias trong tai. Lâm thời cải biến lộ tuyến đụng vào máy bay một bên. Ikkyo nhìn thấy cái này cũng hơi thở phào. Cái kia trong máy bay điều khiển người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là trước kia cái kia tóc trắng nam tử. Zero. Không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Cũng không biết cái này Zero là não quất vẫn là cái gì. Thế mà còn dám tới. Đoán chừng còn trông cậy vào bắt lấy Giratina. Cướp đoạt lực lượng của nó. Nhưng mặc kệ hắn chết hay không, hắn đều chết chắc rồi. Bởi vì Ikkyo cần chỉ là hắn cùng sư phụ hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà thôi. À đúng. Sư phụ hắn hiện tại hẳn là còn tại đảo ngược thế giới. Các loại sau đó nghĩ biện pháp tìm được xử lý rơi là được. Nếu như nghe lời nguyện ý phối hợp nghiên cứu, cái kia Ikkyo cũng không để ý tha hắn một lần. Ikkyo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Umusu nói, Umusu, vừa rồi ngươi muốn nói gì? Giratina, ai? Umusu thật sâu thở dài, nhìn về phía chiến cuộc, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói ra, sau đó rồi nói sau. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nói đến đây, Umusu không đang nói xuống dưới, chỉ là ôm mật chặt Zeman, để phòng ngừa nó tự đại chạy tới chịu chết. Vậy liền sau đó lại nói, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nhìn về phía chiến cuộc. Mặc dù nói không có gì bất ngờ xảy ra, Giratina khẳng định sẽ bị đánh ngã. Ngoài ý muốn cái gì cũng không trước đi cân nhắc, liền một điểm, đánh ngã Giratina sau làm sao để nó nghe lời là cái vấn đề. Phải biết Giratina cũng không giống như con gà kia Rayquaza, loại kia thần thú cấp thực lực, tùy tiện để Mewtwo, Mew, Lily, Mia thay phiên trông giữ là được. Giratina một ngày khôi phục thương thế, vậy nó muốn đi, còn có người ngăn đón nếu là tìm Groudon cùng Kyogre cùng một chỗ nhìn xem. Có lẽ nhìn cái một hai ngày không là vấn đề, nhưng một lúc sau, hai nàng tuyệt đối lại trọng phạm bệnh cũ, xảo lai xảo khứ, sau đó để Giratina đào tẩu. Cái này thật đúng là phiền phức sự tình. Nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Giratina. Umusu nhìn xem khổ tư Ikkyo, có chút thở dài nói, ai, ta vẫn là tại đề điểm hai ngươi câu. Giratina có lẽ năm đó là bởi vì phạm sai lầm mới bị ném đi nơi nào. Nhưng bây giờ nó có cần thiết ý nghĩa tồn tại. Ngươi nói là, cùng ngươi suy nghĩ không sai biệt lắm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nhìn nhiều mở một điểm, đừng chấp mê bất ngộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?